Giấc mộng ngày xuân, chương 31, góc truyện audio.com. Ngồi lên taxi, Hiểu mở điện thoại và bấm gọi cho Mùa. Điện thoại cô để túi quần, mà tư thế ngồi hiện tại rất khó lấy điện thoại từ trong túi ra. Hiểu gọi gần hết chuông thứ nhất cô vẫn chưa lấy ra được. Không thấy nghe Hiểu càng lo lắng hơn. Hết chuông, Mùa mới lấy điện thoại ra được. Hiểu tưởng có chuyện gì nên anh gọi tiếp cuộc thứ hai. Lần này cô bắt máy luôn, nghe thấy giọng cô, anh liền hỏi, sao em không nghe điện thoại của anh, mọi người đang ở đâu rồi, em để ở túi quần mãi mới lấy ra được đây này. Em cũng không biết là đang ở đâu, hỏi thì bạn anh cũng cô biết mà trả lời, đi đâu mà lâu vậy anh, tiếng giỏ ù ù vọng vào điện thoại, Hiểu đoán vẫn còn đang ở khu vực đèo dốc, anh động viên cô. Sắp tới rồi, chút nữa thôi, em chịu khó vậy nhé. Em sắp không chịu được rồi đấy. Thôi, cố lên, lát nữa muốn anh làm gì anh cũng làm. Chấm, đang bực đang khó chịu mà nghe câu nói ấy từ Hiểu. Mùa thấy vui hơn hẳn, đúng là cái người gì đâu. Dễ mủi lòng khủng khiếp, cầm điện thoại trong tay. Mùa nhìn lên phía trước môi khẽ mấp máy cười. Bực dọc cả đường đi giờ bỗng tan biến hết. Mải chìm đắm trong những suy nghĩ yêu đương Mùa quên đi chuyện mình đang di chuyển trên đường. Đến lúc chú ý mới phát hiện ra, chiếc xe máy ca tăng chở ba người khổng lồ đã xuống núi Thành Công. Cô thở phào nhẹ nhõm, người thở phào đầu tiên chính là anh bạn của Hiểu, bởi lẽ suốt chặng đường anh luôn lo lắng, sợ nhất là xe thùng xăm hoặc lốp gì đó, vì chở quá trọng tài, riêng Cúc đã nặng đến 70-80 kg rồi, xuống đến chân núi cả ba người lại tiếp tục giải lao. Vì Cúc lại ôm bụng và mắc tiểu, bà bầu mà, hi hi, giờ thì ngon rồi, chạy đường bằng phẳng sẽ nhanh hơn, thậm chí phía trước đã là ngã ba rồi, có nghĩa là đường đến nhà của anh bạn Hiểu cũng rất gần. Chỉ một lát nữa thôi cả ba người sẽ được nghỉ ngơi. Đêm đã về khuya, đường xá không còn bóng dáng người đi lại. Chiếc xe máy ca tàng lại tiếp tục hành trình, âm thanh ồn ào của nó phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Đi khoảng 3 km nữa là tới nhà anh ấy, đã thỏa thuận với Hiểu từ trước. Hôm nay giúp Hiểu, ngày mai anh ấy sẽ được nghỉ làm ở nhà cùng với mẹ già và cậu con trai bé nhỏ. Đi sâu vào trong có rất nhiều ngôi nhà san sát nhau. Cây cối tùm, giống như một thôn, xã ở Việt Nam, trong đêm tối có ánh đèn xe ô tô từ phía trong chạy ra. Ánh sáng chiếu rộng cả con đường, Mùa phải lấy tay che mặt lại. Chiếc xe ấy chính là chiếc xe đã đưa Hiểu vào trong đây. Bây giờ trở ra, tức là Hiểu đã đến nơi trước mọi người. Trước đây đã nhiều lần Hiểu đến nhà của người đàn ông này. Bởi vậy mẹ anh và đứa bé con không lạ lẫm gì. Hình ảnh một cậu thanh niên đẹp trai, vui tính, tốt bụng và dễ gần, có dịp gì đó đi qua lại ghé vào mua quà và cho tiền hai bà cháu. Với bé con, anh còn đặc biệt mua đồ chơi nữa, cảm thông với hoàn cảnh của đứa trẻ vì mẹ Hiểu cũng mất sớm. Bởi vậy mỗi lần đến chơi anh luôn tạo niềm vui và bất ngờ cho nó. Đêm nay, khi Hiểu đến, hai bà cháu đã ngủ, bất đắc dĩ Hiểu gọi cửa. Nghe giọng quen quen, biết là anh nên hai bà cháu ra mở cửa ngay, tiếp đón giống như người nhà của mình vậy, tranh thủ lúc ba người kia còn đi sau, Hiểu đem câu chuyện của mình ra tâm sự cho mẹ của anh trai kia nghe, mong được bà cảm thông và giúp đỡ. Sau khi nghe chuyện, không chút do dự bà ấy nhận lời ngay, bởi lâu nay bà luôn nhận ân huệ của Hiểu, sự giúp đỡ về vật chất khiến bà cảm thấy mắc nợ anh. Luôn mong có dịp để trả ơn, có gì to tát đâu, chỉ là cho ở nhớ ít ngày thôi mà, thêm người thì nhà cửa thêm vui, huống chi hai bà cháu lâu nay cứ lủi thủi một mình. Bà nhanh nhẹn đi thu vén, sửa soạn phòng ngủ cho cả ba người, căn nhà của bà cũng tương đối thoải mái, chỉ là lâu ngày nên hơi cũ một chút, rất may là có đủ phòng cho mọi người ở, đồ dùng có chút giản dị nhưng sạch sẽ. Ngăn nắp, bây giờ chỉ cần có chỗ dừng chân là tốt rồi. Hiểu không cầu gì hơn. Chiếc xe máy ca tàng vẫn chạy không mệt mỏi. Âm thanh ồn ào khiến người dân nơi đây được phen giật mình thức giấc giữa đêm.